Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Vân Khuynh Thành sợ hãi. 10 người ở giữa đỉnh phong đối chiến. Vân Khuynh Thành nhận ra Tô Lăng Thiên thời điểm, Tô Lăng Thiên tự nhiên cũng một ánh mắt nhận ra nàng. Lông mày không khỏi hơi nhíu. Không nghĩ tới thế giới còn có như thế trùng hợp sự tình. Lúc trước cái kia tới trước Tô Phủ từ hôn, thiên chi kiêu nữ. Không vẻn vẹn tham gia thánh môn đỉnh phong thiên tài chiến. Càng là vào hạng 10, tham gia đỉnh phong quyết chiến. Bỗng nhiên, lông mày của hắn Tô triển khai đến. Đối với Vân Khuynh Thành thái độ tiêu tan, trở nên vân đạm phong khinh lên. Vân Khuynh Thành. Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm, vang vọng toàn bộ A Tỳ địa ngục đảo. Cái này, đây là có chuyện gì? Thánh môn thánh chủ nhận thức Vân Khuynh Thành. Nàng vậy mà nhận thức thánh môn thánh chủ, để thánh chủ trước mặt mọi người kêu lên tên của nàng. Cái này là lớn cỡ nào vinh quang a? Tô Lăng Thiên thanh âm mới vừa dứt hạ, liền kinh động toàn trường đám người. Tất cả mọi người phát ra thanh âm kinh ngạc, đồng thời tràn ngập ao ước. Còn dư 9 tên đỉnh phong thiên tài, càng là sắc mặt nhìn không tốt. Không nghĩ tới, hắn nhóm đối thủ cạnh tranh cùng thánh chủ như thế quen biết. Nàng, có thể hay không bởi vậy đi cửa sau? Cướp đi hắn nhóm vào Bạch Ngân khu danh ngạch. Đám người ước ao ghen tị nàng thời điểm. Chỉ có Vân Khuynh Thành một người nội tâm biết chuyện của mình. Kêu khổ không thôi, cái này chỗ đó có thể đi cửa sau. Quả thực là đòi mạng thanh âm. Nghe thấy Tô Lăng Thiên kêu gọi chính mình tại chỗ. Vân Khuynh Thành liền sắc mặt đại biến. Thảm bạch vô sắc. Xong, hắn có thể hay không giết ta. Dù sao từ hôn đối với nhà trai đến nói là cực kỳ nhục nhã sự tình. Hắn hiện tại cao cao tại thượng, liền đạo tổ đều có thể diệt sát, lại há có thể bỏ qua ta. Lúc này, Vân Khuynh Thành trong lòng đều là tuyệt vọng chi tình, căn bản không có kịp phản ứng, đi trả lời Tô Lăng Thiên. Vân Khuynh Thành, Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm vang lên lần nữa. A tương đương đệ tử tại. Lúc này, Vân Khuynh Thành mới phản ứng được. Liều mạng quỳ dạp dưới đất, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nàng lúc này thân phận, cùng Tô Lăng Thiên thân phận so sánh, liền như là mặt trời cùng đom đóm ở giữa chênh lệch. Nội tâm, tự nhiên sợ hãi tới cực điểm. Hắn bóp chết nàng, so bóp chết một con kiến, còn muốn dễ dàng vạn lần. Vào trước một vạn tên, liền xem như thánh môn đệ tử. Nàng đương nhiên phải dùng đệ tử tự xưng. Chuyện của dĩ vãng đã hóa thành mây khói. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đã ngươi gia nhập thánh môn, coi như hảo hảo tu luyện, vì thánh môn hiệu chung, bản chủ đối ngươi cùng những người khác đều sẽ đối xử như nhau. Tô Lăng Thiên thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng vang vọng tại Vân Khuynh Thành bên tai. Hắn cũng không giống như cái nào đó đùa lửa tiểu tử. Bị người từ hôn, liền khí phổi bạo tạc, lập cầu thí ước hẹn 3 năm, muốn đánh bại nhân gia, sau đó nhục nhã người khác, không muốn gả cho ngươi, không cần thiết miễn cưỡng liền đi, làm cho cùng giết cả nhà ngươi đồng dạng, kia lớn oán khí cùng cừu hận. Hiện tại Vân Khuynh Thành gia nhập chính mình thánh môn. Thân là thánh chủ hắn, điểm ấy rộng lượng ý chí, vẫn phải có, hắn lại há có thể cùng một tên đệ tử, tính toán chi ly, hóa thành mây khói sao? Vân Khuynh Thành đột nhiên nội tâm nhất đột, không có bởi vì Tô Lăng Thiên không có tìm nàng tính sổ vui sướng. Ngược lại không tự chủ được có chút thất lạc lên, buồn cười, trước đó nàng còn lo lắng. Tô Lăng Thiên hội gây bất lợi cho nàng, hiện tại mới hoàn toàn minh bạch, hai người mình thân phận chênh lệch, như thiên uyên chi biệt, nhân gia đã không có đem chính mình cái này cái, vị hôn thê, để vào mắt. lười nhác cùng chính mình so đo. Ngươi gặp qua một cái cự nhân cùng một con kiến tính toán chi ly sao? Cái này cực lớn gây nên Vân Khuynh thành cái này cái thiên chi kiêu nữ lòng tự trọng. Nàng trong bóng tối thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, nhất định phải làm cho cái kia tiền nhiệm thuộc về mình, nam nhân, lau mắt mà nhìn, chính mình trong mắt hắn, sẽ không là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Vân Khuynh thành lại thật tình không biết, Tô Lăng Thiên đáng sợ mắc cấp thiên phú, nguyện vọng của nàng, chú định sẽ không thực hiện. Khắc kim, bật hách biêu hãn nhân sinh, căn bản không phải cố gắng, liền có thể bù đắp ở giữa chênh lệch, chú định hết thảy thiên tài. Đều đem trước mặt Tô Lăng Thiên thất sắc, đều sẽ thành hắn nhãn bên trong con kiến hôi tồn tại. Cái này là tất nhiên phát sinh sự tình, người nào cũng cải biến không. Nghe hai người đối thoại, đồ đần đều có thể đủ nhìn ra, thánh môn thánh chủ cùng Vân Khuynh thành ở giữa có không tầm thường quá khứ. Bất quá hắn nhóm có thể không dám đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, đi tìm hiểu hai người ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Đây quả thực là hành động tìm chết. Người đang ngồi nhưng không có ngốc như vậy. Hoan nghênh các vị khách quý không xa vạn dặm tới trước A Tỳ địa ngục đảo tham gia đỉnh phong quyết chiến. Tô Lăng Thiên cười nhạt, thanh âm quanh quẩn tại mỗi người não hải bên trong. Thánh chủ khách khí, có thể kiến thức đỉnh phong quyết chiến là chúng ta vinh hạnh. Đám người liều mạng cung kính nói ra. Lập tức, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu chuẩn bị đỉnh phong quyết chiến. Thánh chủ, người tổ chức đỉnh phong thiên tài thi đấu. Thật khó lường a, rất khó tưởng tượng. Cái này là một cái hỗn độn thế giới, có thể xuất hiện thiên tài chất lượng. 10 người này phóng nhãn tại mênh mông thánh giới, coi như ở tại thần giới trong đại lục, đều xem như nhất đẳng thiên tài cấp bậc. Gia Cát Lượng tùy ý quét một vòng, hơi có kinh ngạc nói ra. Đặc biệt là Tiêu Viêm, Lâm Động, Thạch Hạo, Tần Vũ bốn người, thả tại thánh môn hạch tâm đệ tử bên trong, cũng coi là nhân trung long phượng. Mà lại, trên người của bọn hắn khí vận phi thường nồng đậm, xem xét tương lai chính là có đại kỳ ngộ người, có nhiều khả năng vấn đỉnh vũ trụ cảnh, mênh mông vũ trụ, thiên phú kinh diễm yêu nghiệt, nhiều vô số kể, nhiều lắm, có thể, tuyệt đại bộ phận người điểm cuối cùng, chỉ có thể dừng bước tại vĩnh hằng cảnh hoặc chí tôn cảnh. Hắn nhóm vô pháp đột phá vũ trụ cảnh, chính là thiếu khuyết nồng hậu dày đặc khí vận loại vật này. Khí vận đồ vật, lơ lửng không cố định, nhưng lại xác thực tồn tại. Hắn đối với tu luyện giả ảnh hưởng là lớn nhất, so thiên phú còn muốn đại vô số lần. Có rất tốt khí vận, trên đường đi, nhất định xuất xứ gặp giữ hóa lành. Trên đường đi, pháp bảo, thiên tài địa bảo nhặt đến phát nôn, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Cũng chính là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ, nhân vật chính quang hoàn. Vũ trụ cảnh là một trong vũ trụ cường đại nhất cảnh giới, chỉ dựa vào thiên phú là vô pháp đạt tới, nhất định phải có đầy đủ cường đại khí vận. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, sinh ra ở một cái địa phương nhỏ, thiên phú xa xa không có bị khai phát ra. Bất quá, hiện tại gia nhập thánh môn, thuộc hạ nhất định nhóm nhất định hội hào hào bồi dưỡng hắn nhóm. Gia Cát Lượng thanh âm vang lên, lần nữa, xác thực rất kinh ngạc, một cái hỗn độn thế giới bên trong, cũng có thể xuất hiện như thế đông đảo thiên phú yêu nghiệt. Tô Lăng Thiên cũng bất khả tư nghị, thầm nghĩ, thực tại khó mà nghĩ thông suốt, cái này là một phương hỗn độn thế giới, có thể xuất hiện thiên tài, mà lại số lượng vẫn là như thế nhiều. Xem ra, lần này đỉnh phong thiên tài chiến tổ chức là kiếm lời lớn. Không phải vậy, thánh môn liền muốn cùng những thiên tài này bỏ lỡ cơ hội. Tuổi của bọn hắn đều hơi tiểu thánh chủ. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, là thánh chủ hàng thế tại phương thế giới này, ảnh hưởng khí vận mới có thể sinh ra như thế nhiều khí vận thiên tài ra. Gia Cát Lượng suy đoán nói ra, kia bốn danh khí vận thiên tài, nếu là chịu thánh chủ ảnh hưởng đàn sinh, hy vọng thánh chủ có thể thu hắn nhóm làm đệ tử. Cùng bọn hắn chặt chẽ liên hệ tới, không vẻn vẹn thánh chủ khí vận hội tăng cường lên, toàn bộ thánh môn khí vận cũng đều sẽ tăng cường. Gia Cát Lượng đề nghị, Tô Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật gật đầu. Xem như đồng ý Gia Cát Lượng đề nghị, lập tức lại lần nữa đưa ánh mắt liếc về phía thập đại đỉnh phong thiên tài. Tốt, bá đạo uy nghiêm hai mắt quét qua 10 vị thiên tài. Tô Lăng Thiên thỏa mãn gật đầu nói, người nhóm đều là hiếm có thiên tài, là ta thánh môn tân sinh một đời đỉnh phong thiên tài. Là thánh môn hy vọng, tiếp xuống, hy vọng người nhóm đều xuất ra chính mình tối cường bản lĩnh. Hảo hảo so tái, tranh thủ xếp hạng hạng cao hơn, thứ tự càng cao, lấy được ban thưởng đem ước phong phú. Thứ nhất, bản chủ đem thu hắn làm ký danh đệ tử, đạt đến bản chủ tiêu chuẩn về sau, liền có thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử. Vì khích lệ cái này cái thập đại đỉnh phong thiên tài, đem hết toàn lực, hoàn toàn biểu diễn ra chính mình thiên phú, Tô Lăng Thiên ném ra ngoài cái này cái mê người ban thưởng. Thánh môn thánh chủ ký danh đệ tử a, cái này là cỡ nào lệnh người ao ước, trông mà thèm, vinh quang thân phận a. Cái này vừa nói, quả nhiên khiến cho mọi người đều chấn kinh, kích động. Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hằng cổ đệ nhất yêu nghiệt, toàn bộ bàng đại thánh môn tuyệt đối chúa tể a. Thế lực, bối cảnh, thân phận, địa vị đều là siêu nhiên tồn tại, có thể trở thành đệ tử của hắn. Cái này là nhiều thiếu yêu nghiệt thiên tài, tha thiết ước mơ sự tình, đỉnh phong thập đại thiên tài, càng là kích động hai mắt đỏ bừng. Đều nội tâm quyết tâm, nhất định muốn nắm lấy số một tên, cho dù là Vân Khuynh Thành, cũng nghẹt đủ khí, nhất định muốn thu hoạch được thứ nhất. Đỉnh phong thiên tài cuối cùng xếp hạng chiến, chính thức bắt đầu, tại mọi người vô cùng chờ mong bên trong. Tô Lăng Thiên ngẩng cao thanh âm tuyên bố, lập tức 10 vị đỉnh phong thiên tài, bắt đầu ở giữa luận võ, rất nhanh. Ở giữa đối chiến phân tổ cũng ra, Tuyết Linh Nhi đối chiến Vân Khuynh Thành. Hai tên nữ tử ở giữa chiến đấu, người nào thắng, người đó là thánh môn tân một đời nữ đệ tử nhân tài kiệt xuất. Lãnh tụ, cô Thiên Tinh đối chiến Diệp Chiến Thiên. Hai người đều là không có bất kỳ bối cảnh gì cô nhi. Bình dân, toàn bộ nhờ chính mình không ngừng cố gắng. Du tẩu tại bên bờ sinh tử đột phá cực hạn thiên tài. Phượng Cửu Thiên đối chiến Nhậm Thiên Khiếu. Hai người là thập đại đỉnh phong thiên tài bên trong, thân phận địa vị cao nhất tồn tại. Phía sau có đại thế lực. Tiêu Viêm đối chiến Lâm Động. Hai người đều tiểu gia tộc công tử. Hai người đều có một cái thanh mai trúc mã, đều trong lúc vô tình chiếm một nữ tử thanh bạch. Hai người đều có ước hẹn 3 năm, hai người đều một cái cùng loại kim thủ chỉ, hai người ở giữa có quá nhiều điểm giống nhau. Cái này là số mệnh ở giữa quyết chiến. Thạch Hạo đối chiến Tần Vũ, hai cái tiểu thí hài ở giữa chiến đấu. Mặc dù hai người đều có chừng 3000 tuổi, một cái chỉ có 3 tuổi hoa hoa bề ngoài, một cái chỉ có 10 tuổi tiểu hài bề ngoài. Ầm ầm. 10 người 22 bay vào một cái lôi đài, công kích 5 cái lôi đài, 5 trận, thánh môn đại tân sinh đệ tử cao nhất thiên tài quyết đấu. Chính thức bắt đầu, ngũ tổ đối chiến nhân viên, đều lập tức đem chính mình lăng lệ khí tức bỗng nhiên bộc phát. Lẫn nhau giằng co lên, nội tâm đối với đệ nhất tràn ngập chấp niệm, thành vì thứ nhất, không chỉ có thể vào ở Bạch Ngân khu. Càng làm cho người ta nóng mắt là, có thể trở thành thánh chủ ký danh đệ tử. Thứ nhất, đệ nhất, 10 người nội tâm, lúc này chỉ còn lại điên cuồng hai chữ này. 5 trận tỉ thí chính là bắt đầu. 10 cái người đều sử xuất thần thông của mình, bắt đầu kịch liệt đối chiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN